Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Quy Phu A, người dịch Kurokochi, phần 19. 10 giờ rưỡi sáng, Lý Tiểu Ngữ mơ mơ màng màng bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời hắt qua rèm cửa đánh thức. Nhỏ trở mình, với lấy chiếc di động đặt trên tủ đầu giường nhìn thời gian. Tối qua nhỏ định ngủ trước 12 giờ, nhưng không để ý một cái liền nằm trên giường lướt Weibo đến 2 giờ sáng. Sau khi để điện thoại xuống, nhỏ lại bắt đầu trừng mắt nhìn trần nhà, nghĩ dàn ý cho tiểu thuyết mới của mình. Người ta nói fan couple me là lực lượng sản xuất trâu bò nhất, lời này được thể hiện rõ trên người Lý Tiểu Ngữ. Gia đình nhỏ sung túc, hơn nữa còn đang là sinh viên đại học rảnh rỗi. Ngày trước truy tinh, nhỏ trích ra một chút tiền để mua quà tặng hoa, sau này trở thành fan couple. Nhỏ là người đầu tiên bật quật với tiểu thuyết đồng nhân. Mỗi ngày như hết thuốc lắc tung ra chương mới, có chuyện này là đến chuyện tiếp theo. Lần này nhỏ dự định viết một câu chuyện tiền thế kim sinh, kiếp trước ngược ngược ngược, kiếp này hương hương hương, khoảng 3 vạn chữ, dự định một tháng sẽ hoàn thành. Chờ tới khi nghỉ xong xuôi mọi thứ thì đã là 4 giờ sáng mất rồi, vốn tưởng rằng có thể ngủ thẳng đến buổi trưa, thế nhưng đồng hồ sinh học vẫn cứ tàn nhẫn đánh thức nhỏ vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Lý Tiểu Ngữ nằm trên giường, cuộn chăn lại nhích nhích hai cái, để điện thoại xuống, muốn nhắm mắt ngủ tiếp, thế nhưng chưa tới một phút sau, nhỏ lại click vào trang diễn đàn quen thuộc. Fan site chính thức của An Thụy Phong, cũng chính là nơi nhóm Lá Phong tụ tập đông nhất. Vào khu bát quái tán gẫu, đăng ảnh thần tượng, tỏ vẻ hám dai một hồi, ngoại trừ viết tiểu thuyết, thì đây chính là công việc mỗi ngày Lý Tiểu Ngữ dùng để giết thời gian. Nguyên nhân Lý Tiểu Ngữ thích An Thụy Phong rất đơn giản. Đẹp trai. An Thụy Phong debut từ con đường thần tượng, chỉ tham gia các tác phẩm lớn, chỉ đóng vai đại soái ca. Tuy rằng diễn xuất ban đầu có chút ngây ngô, nhưng lại trưởng thành rất nhanh. Phối hợp với đường nét con lai thâm thúy, chỉ cần đứng trước màn hình mỉm cười một cái, thừa sức khiến các fan nữ phải thần hồn điên đảo. Lý Tiểu Ngữ hay nói chuyện trên diễn đàn, lại chịu khó đập tiền tổ chức trà bánh, mua hoa tặng đoàn phim cùng buổi họp báo, rất nhanh đã làm nên tên tuổi trong cộng đồng fan. Chỉ 2 năm ngắn ngủi liền leo lên chức phó trưởng nhóm fan club Thượng Hải. 365 ngày, cộng thêm 6 tháng trước, bỗng dưng bên cạnh An Thụy Phong lại tòi ra một ca sĩ nhỏ không có tiếng tăm. Lần đầu tiên cái người tên Lăng Hy ấy cùng An Thụy Phong xuất hiện trên màn ảnh. Hầu hết fan đều nghiêng về một phía, mắng Lăng Hy ôm đùi cọ danh tiếng. Chỉ riêng Lý Tiểu Ngữ mắt có hỏa nhãn kim tinh, nhận định bọn họ kiếp trước là tình nhân, kiếp này là người yêu, hai người gặp gỡ liền, thảo phá hồng trần. Và rồi cứ thế, Lý Tiểu Ngữ bước lên trên con đường viết lách không ngừng nghỉ, phát ra não động đại đạo. Nếu như viết đồng nhân cũng được coi là đại đạo, thì nhỏ tuyệt đối đã đắc đạo thành tiên. Lý Tiểu Ngữ hiểu rõ giới fan sâu cạn ra sao, cho nên nhỏ đăng ký một clone để lập topic couple. Rất nhanh clone này đã trở thành khai sơn thủy tổ, người bị nhúng chàm càng ngày càng nhiều. Tiểu thuyết của nhỏ cũng theo đó trở thành tác phẩm gây chấn động trong giới fan. Dần dần mỗi lần nhỏ ra chương mới thì đều có người ở phần bình luận gọi nhỏ là thái thái, muốn ngon đùi của nhỏ. Đối với những bình luận kiểu này, Lý Tiểu Ngữ đều ngôn từ chính nghĩa mà rằng Mỹ không phải thái thái, Mỹ chỉ là người chuyển tải tình yêu của bọn họ mà thôi. Thiệt đúng là một đại đại gây xúc động lòng người, nội dung sâu sắc, lời lẽ ái tình dễ hiểu. Lý Tiểu Ngữ nằm trên giường, muốn nghịch điện thoại thêm lúc nữa rồi ngủ tiếp, kết quả càng nghịch càng tinh. Nếu không phải kiêng kỵ ba mẹ còn đang ngồi ở ngoài phòng khách xem TV, nhỏ thật sự muốn nằm trên giường biểu diễn một màn chống tay xoay người vài vòng trên không. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc 10 giờ sáng nay trên Weibo chương trình giải trí nào đấy có đăng một đoạn video hậu trường. Kỳ này chương trình mời đoàn làm phim từng giật 7 cúp trong lễ trao giải Kim Hùng Miêu tới tham gia. Tiếp đó sẽ để thành viên đoàn làm phim và khán giả giao lưu thân mật với nhau. Từ tuần trước đã có rất nhiều fan lén tuồn ra ảnh chụp, nói rằng An Thụy Phong và Lăng Hy ở trường quay tương tác rất ngọt ngào. Lúc phân đội xanh đỏ để chơi trò chơi đối kháng, một thành viên đội đỏ nắm chặt lấy cặp quần Lăng Hy đội xanh, kết quả liền bị An Thụy Phong đội đỏ hất văng tay. Chỉ vài ba bức ảnh cũng đủ khiến Lý Tiểu Ngữ mở ra não đồng. Ngày đêm đó đẻ ra một đoạn văn 18 cộng. Mà đoạn video hậu trường được đăng lên sáng nay càng làm cho Lý Tiểu Ngữ bị moe đến khó thở. Trong video hậu trường là quang cảnh phòng hóa trang. MC bảo mấy vị minh tinh giao nộp ví tiền, trực tiếp mở ra xem bên trong có những gì. Trong ví của nữ vương game show Chu Lâm Lâm có hình tử sướng. Trong ngăn ví của nam chính Bảo Huy có giấu ba con sói. Trong ví của Lăng Hy, ngoài dự đoán của mọi người, có một lá bùa màu vàng. MC hỏi Lăng Hy dở lá bùa ra để khán giả cùng xem, thế nhưng Lăng Hy trước nay luôn dễ nói chuyện, lại từ chối. Ngày trước đóng phim lúc đi quay ngoại cảnh, chính là đạo quán trên núi đó, đạo trưởng ở đấy đã tặng lá bùa cho tôi này. Bùa phải mang theo bên người, hơn nữa trước khi cầu nguyện thành sự thật thì không được để người khác nhìn thấy. Rất xin lỗi mọi người, tôi không thể dở nó ra được. MC hỏi, vậy có thể nói cho chúng tôi biết đây là bùa gì không? Lăng Hy cười nhẹ, nhè hàm răng trắng tinh. Bùa nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên, tôi có xem lễ trao giải, Lăng Hy cậu có người yêu rồi đúng không? Cũng là người trong giới hả? Lăng Hy rất khéo léo né tránh đề tài này. Hiện tại tôi còn không phải là người trong giới giải trí nữa rồi, phải trả lời thế nào đây? MC thấy cậu không muốn trả lời nên không ép buộc nữa, thuận theo đó đặt câu hỏi. Nếu đã có người yêu, tâm nguyện cũng coi như hoàn thành rồi, vì sao không thể cho chúng tôi xem lá bùa? Ai nói đã hoàn thành? Lăng Hy nghiêng đầu, cười ranh mãnh. Cầu nhân duyên là cầu cả một đời, đời còn chưa qua, sao gọi là hoàn thành được? Nhìn thoáng qua thì đây chỉ là một đoạn video đơn giản không có gì nổi bật. Thế nhưng mấy phút đồng hồ sau, khi mà MC yêu cầu An Thụy Phong dở ví tiền của mình ra, cho mọi người cùng nhìn. Bên trong thế mà cũng có một lá bùa. MC trêu ghẹo, khoa trương hỏi rằng có phải An Thụy Phong và Lăng Hy là một đôi hay không? An Thụy Phong cười sang sảng. Sao vậy được? Lá bùa này là mấy tháng trước một mình tôi quay lại đạo quán để xin đó, có thể chia sẻ với mọi người. Nói xong anh dở lá bùa ra, bên trên là bút tích viết bằng chu sa, quá mức rồng bay phượng múa. Màn hình chỉ quay thoáng qua, nên căn bản không nhìn rõ được nội dung. MC hỏi anh đây là bùa gì? An Thụy Phong trả lời. Đây là bùa, sự hòa hợp. Nguyện vọng đã thành sự thật, thế nên có thể khoe với mọi người. Mong các bạn cùng tôi chia sẻ niềm vui sướng này. Khuôn mặt xinh đẹp của MC lộ vẻ hoảng sợ. Đôi môi đỏ mọng to đến mức nhét vừa quả táo. Cô liên tục truy hỏi An Thụy Phong có người yêu khi nào. Phải biết là tin tức này nếu được bật mí trong chương trình của bọn họ, tuyệt đối sẽ tạo nên một trận bạo động từ fan, rating nhất định sẽ tăng vòn vò. Nam Minh Tinh khiến cho ngàn vạn trái tim fan đập thình thịch, lộ vẻ mặt mềm màng trước ống kính. Người yêu gì? Phong sự hòa hợp không phải là việc mua nhà sao? Tôi gần đây đầu tư mấy chỗ bất động sản, đều rất thuận lợi, vì thế tôi mới nói nguyện vọng này đã được hoàn thành. Trong khung hình, các fan tinh mắt nhìn thấy người đại diện, Hứa Ca quặm mặt đi tới, ghé vào lỗ tai An Thụy Phong nói nhỏ vài câu. Vẻ mặt của An Thụy Phong từ kinh ngạc, chuyển sang ngượng ngùng, tiếp đó lúng túng khụ một tiếng, xoay người về phía nhân viên quay phim. À, thì ra phòng sự là chỉ ý kia, thật ngại quá. Mọi người biết đấy, tôi từ nhỏ lớn lên ở Canada, có mấy câu Trung Quốc tôi không hiểu lắm, để mọi người chê cười rồi. Cảnh hậu trường hài hước này được đăng lên, các fan đua nhau bình luận sôi nổi. Mà thân là một fan trung thành của couple hưng phấn An Thụy Phong Lăng Hy, Lý Tiểu Ngữ nằm trong phòng ngủ đã tan chảy thành một vũng nước đường. Miệng của nhỏ không còn là miệng của nhỏ, mà là trăng non treo giữa màn đêm. Đầu óc của nhỏ không còn là đầu óc của nhỏ, mà là một bát óc cây ngọt ngào. Trên đời nào có ngôi sao, rõ ràng đều là pháo hoa do nhỏ nổ tung mà thành. Nhỏ muốn từ cửa sổ bay ra ngoài, dùng loa phát thanh nói cho mọi người trong tiểu khu này cùng biết. Thập bồ mòe của nhỏ, phát tường. Trong vòng 10 phút, nhỏ đã xem đoạn video hậu trường này đến 2 lần. Tại lần thứ 3, một tay nhỏ ôm trái tim, một tay đặt trên nút pause. Hầu như cứ xem được một đoạn lại phải tạm dừng một lần, chỉ sợ trái tim mình không trụ nổi, máu chảy ngược dòng. Sau khi xem xong lần thứ 3, nhỏ hít sâu một hơi, ngã bịch xuống giường. Nhỏ cảm thấy tình yêu tràn ngập màn hình sắp khiến nhỏ nghẹn thở tới nơi rồi. Giờ vất vả lắm mới bình phục được tâm tình. Lý Tiểu Ngữ đăng nhập fansite chuẩn bị tìm Thôi Bích thảo luận. Như nhỏ đã dự liệu, Thôi Bích hiện giờ có lượng thảo luận cao nhất chính là bài viết có liên quan đến hậu trường. Chủ Thôi Bích không phải fan couple, vì thế nội dung chủ yếu xoay quanh việc ngốc manh của An Thụy Phong. Chủ Thôi Bích nói rằng sau khi xem xong video hậu trường, cảm thấy An Vương Tử ngốc nghếch cực kỳ đáng yêu. Không ngờ anh ở Trung Quốc nhiều năm rồi, vẫn mắc phải loại sai lầm dở khóc dở cười như thế. Bình luận bên dưới rất sôi nổi, mọi người nhao nhao tỏ vẻ ha ha. Đã vậy còn có fan nhiệt tình nói rằng muốn tự tay dạy An Thụy Phong một khóa để anh hiểu cái gì gọi là phòng sự chân chính. Lý Tiểu Ngữ mò đến trang chủ của đối phương, cầm đến khi phát hiện đây là một fanboy. Sau khi xem được mấy khơm, Thanh Nam không hài hòa bắt đầu xuất hiện. Video này vừa đăng, chắc hẳn lại có fan của Tiểu Minh Tinh đã lùi giới nào đó chạy ra nhảy nhót nhễ. Trước khi lùi giới ôm đùi An Vương Tử không chịu buông, sau khi lùi giới vẫn còn muốn bán hũ. An Vương Tử nhà tụi này đặc biệt nhấn mạnh rằng lá bùa kia ảnh một mình đi cầu đấy nhé. Ha ha. Lý Tiểu Ngữ không cần xem trang chủ của đối phương, cũng đoán ra kẻ này, gây sự này là ai, chắc chắn là fan phá nhà couple nhà đối diện. Fan couple của An Thụy Phong vô cùng đa dạng, rất nhiều nữ minh tinh từng hợp tác cùng ảnh đế để lăng xê. Chỉ có điều An Thụy Phong trước nay đều không quá thân thiết với những người đó. Bắt đầu từ khoảng một năm trước, có hai đoàn thể couple dần dần lớn mạnh. Số lượng fan bất phân cao thấp, hai phe như nước với lửa, hầu như gặp nhau lần nào là đánh nhau lần đó. Một phe là fan couple An Lăng mà Lý Tiểu Ngữ đang theo đuổi, còn một phe cực kỳ tà giáo khác, chính là fan couple huynh đệ An Thụy Phong Anju. Không phục. Chú ơi, tụi cháu không phục couple kia. Lúc Andrew mới về nước, anh và An Thụy Phong cùng nhau tham gia rất nhiều tiết mục. Hai người là anh em ruột, lại cùng lớn lên ở Canada. Mỗi khi vui vẻ là lại biểu hiện bằng cách ôm ấp, vỗ vai thơm má, nhiều không đếm xuể. Hơn nữa ngoại hình của cả hai đều đẹp trai, ngời ngợi. Fan couple huynh đệ như thể tiết thu nắm mọc trong rừng. Chỉ trong một đêm liền sinh sôi nảy nở, ngồi lên khắp chốn lá phong. Thật là chị đại cầm đầu nhóm fan An Lăng. Lý Tiểu Ngữ dốc hết tâm huyết vào việc viết đồng nhân, photoshop ảnh, làm MV, dựa vào đôi mắt giỏi soi gây tình, cùng với hố đen sâu rút ngàn trong não, tích góp một rổ manh điếm. Sau đó nhỏ như cô bé bán diêm, đi tới từng nhà chào hàng, thật vất vả mới bán đi được mấy cái manh điểm, tụ tập được một làn sóng fan, kết quả nhà đối diện lại tung đại chiêu. Hôm nay hai anh em cùng nhau tham dự họp báo, hoạt động thảm đỏ nào đó. Ngày mai hai anh em cùng làm gương mặt đại diện cho sản phẩm nọ kia. Ngày kia hai anh em bị chụp cảnh đưa nhau đi dạo phố mua quần áo. Hai anh em nhà này chỉ cần đứng ở đâu là fan couple lại tụ tập ở chỗ ấy, như thể ông mật ngửi thấy mùi hoa. Bây giờ khó khăn lắm, couple An Lăng nhà bọn họ mới phát đường. Nhà đối diện cư nhiên trường mặt ra chê cười. Lý Tiểu Ngữ như thể bóng bay gặp lửa, bỗng chốc nổ tung. Nhỏ tức giận ấn trả lời, gõ tanh tạch một đoạn dài ngoằng. Phong Lâm tới ngữ. Thiệt muốn dán mỏ fan couple nào đó lại. Hai anh em nhà người ta tới cửa hàng tiện lợi cùng với mấy người y y thành mua ba con sói. Trong Vui Lăng Hy có bùa, mấy người liền không vui. Nhóm tiểu công chúa, quản nhiều quá rồi đấy nhé. Đạo quán kia là nhà mấy người mở à? Lá bùa kia dùng mực nhà mấy người viết à? Ví tiền kia là của mấy người à? Tất cả đều không phải. Vậy mấy người ồn ào cái quái gì? Nhỏ mới cầm đi chưa được một phút đã nhận được vô số tin nhắn riêng. Trước đây nhỏ cũng nhiều lần tham gia cãi vã, nhưng có lần nào nhận được nhiều tin nhắn riêng thế này đâu. Lý Tiểu Ngữ nghi ngờ mở ra đọc, phát hiện những tin nhắn kia đều cùng nói một câu. Phòng làm tế ngữ, không ngờ bà lại là fan couple An Lăng. Lý Tiểu Ngữ lúc này mới phát hiện ra mình nóng quá mất khôn. Vừa nãy dưới tình thế cấp bách, nhỏ quên đổi sang hạt chuyên dùng để dạy trai, trực tiếp dùng hạt chính lên đài. Hạt chính của nhỏ cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng fan, rất nhiều lần tham dự hoạt động của nhóm Lá Phong. Ngay cả người đại diện Hứa Chí Cường nhỏ cũng có thể bắt chuyện được. Bây giờ một fan quyền cao chức trọng, lại bại lộ thân phận hủ. Tiếp đó bị một kẻ tò mò nào đấy tìm ra ạt nhỏ chuyên dụng để sáng tác. Điều này khiến rất nhiều fan của An Thụy Phong không thể nào tiếp thu được. Thậm chí có người muốn đuổi Lý Tiểu Ngữ ra khỏi fan club, cướp đoạt thân phận phó trưởng nhóm của nhỏ. Đối mặt với mấy kẻ ngu ngốc này, Lý Tiểu Ngữ chỉ ha ha một tiếng rồi không thèm để ý nữa. Dù sao cũng đã lộ rồi, nhỏ thẳng tay tiêu tốn 990 diễn đàn tệ để chỉnh sửa lại tên ạc chính mình đã dùng 3 năm, sau đó đẩy Phong Lăng Tế Ngữ sáng lấp lánh lên, xông vào thơ bích chém giết kẻ này đến kẻ khác. Thứ mà Lý Tiểu Ngữ am hiểu nhất chính là dù không sử dụng bất cứ một từ thô tục nào cũng khiến cho đối phương phải khóc ngất trong nhà vệ sinh. Nhỏ khởi động toàn bộ hỏa lực, chẳng bao lâu sau, những fan ồn ào muốn khai trừ nhỏ ra khỏi nhóm, không một tiếng tự động lock out. Lý Tiểu Ngữ toàn thắng, hất cầm với màn hình đại điện thoại. Nhỏ hừ một tiếng từ trên giường bò dậy, tràn đầy tinh thần mặc quần áo. Ngày hôm nay khắp bồn me của nhỏ phát đường, nhỏ muốn ra ngoài mua. Lý Tiểu Ngữ trên mạng cuồng bạo thế thôi, thực chất ngoài đời nhỏ là một cô gái trông rất ôn nhu văn tĩnh. Trong tủ quần áo hầu hết đều là váy đầm nhã nhặn, phối hợp với mái tóc xoăn dài tới hông, kèm theo trang sức được phối hợp tỉ mỉ. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, nhỏ đều đúng chuẩn tiểu thư khoe cát. Có rất nhiều nam sinh ở trước mặt nhỏ khoe khoang đủ thứ, thế nhưng mấy cô cậu này chẳng biết rằng, ngay lúc bản thân đang mở mồm chém gió, trong đầu Lý Tiểu Ngữ lại phun ra một màn đạn đủ để lóc kính khuôn mặt của họ. Lý Tiểu Ngữ thay đồ xong, bắt xe đi về phía phố mua sắm. Thế nhưng khi taxi cách phố mua sắm khoảng 2 km, điều phối viên giao thông lại dùng rào chắn ngăn đường, hướng dẫn dòng xe đi vòng qua đằng trước. Lý Tiểu Ngữ hạ cửa sổ xe, hỏi điều phối viên vì sao không thể đi qua đó. Điều phối viên chỉ đằng trước. Phía bên kia đang quay chương trình, xe cộ không thấy vào, thế nhưng người đi bộ thì được. Lý Tiểu Ngữ suy nghĩ một chút, ra hiệu cho xe taxi dừng lại bên đường. Nhỏ hay chạy theo An Thụy Phong khắp chốn, vì vậy thường xuyên nhìn thấy Minh Tinh, không có hứng thú với việc Minh Tinh quay chương trình. Hôm nay nhỏ đơn thuần muốn tới đây dạo phố. Nếu người đi đường vào được thì nhỏ xuống quốc bộ luôn, dù sao cũng chỉ có 2 km, coi như tập thể dục. Lý Tiểu Ngữ xuống xe đi về phía phố mua sắm. Tài xế không dừng xe ở đường lớn mà là đầu một con hẻm nhỏ. Hiện tại đang là buổi trưa, người qua lại trong hẻm rất thưa thớt. Có không ít các bà các mẹ ngồi hiếp mắt tắm nắng trước cửa nhà. Lý Tiểu Ngữ đi ngang qua ngõ hẻm, vẻ mặt hững hờ. Thực ra trong đầu đang chiếu lại viên đường sáng nay mới được ăn. Ngay lúc nhỏ đi qua đoạn giao nhau giữa hai ngõ hẻm, bỗng có một cô gái mặc đồ thể thao lao ra từ chỗ giao lộ. Cô gái kia kéo tay Lý Tiểu Ngữ. Trước khi nhỏ kịp sợ hãi hét lên, cô gái đã dùng tốc độ nhanh chóng nói rằng: "Xin chào, bạn biết tôi không? Tôi là Chu Lâm Lâm, hiện tại bọn tôi đang quay chương trình. Đằng sau có một vị khách mời đang đuổi theo tôi. Tôi muốn cùng bạn đổi quần áo, có thể không?" Lý Tiểu Ngữ hoàng hồn nhìn sang, nhận ra cô gái mạo muội đưa ra yêu cầu đúng là Chu Lâm Lâm, nữ minh tinh 1 năm trở lại đây, siêu hot trong giới game show. Dạo này Chu Lâm Lâm vô cùng nổi tiếng, vốn dĩ cô chỉ là một cô ca sĩ nhỏ vô danh, chả hiểu sao ôm được bắp đùi vàng game show ngoài trời. Bởi vì cô có thể năng tốt, không quái đản, lớn lên xinh đẹp và còn bụng dạ nham hiểm, cho nên rất nhanh từ khách mời lâm thời biến thành thành viên chính thức. Nhân khí tăng liên tục, rất nhiều chương trình game show muốn dùng giá cao để hớt cô sang phe mình. Trước khi Chu Lâm Lâm nổi tiếng, Lý Tiểu Ngữ đã biết cô rồi. Nó từng nghe cô hát, biết cô debut cùng thời với Lăng Hy. Biết phong cách âm nhạc của cô vừa nóng bỏng vừa sôi động, nhưng không được nhiều người đón nhận. Quan trọng nhất chính là, từ lâu giữa cô và Lăng Hy đã có scandal, lại còn cùng nhau đóng phim, cho nên trong lòng nhóm fan couple, Chu Lâm Lâm là tình địch của An Thụy Phong, là bạn gái cũ của Lăng Hy. Một số fan không biết giữ mồm giữ miệng, còn gọi cô bằng kẻ thứ ba. Có điều Lý Tiểu Ngữ không hề có ác cảm với Chu Lâm Lâm, trái lại còn rất thích tiết mục của cô. Nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía sau Chu Lâm Lâm một hồi. "Cô quay chương trình á, follow BD lại để cô chạy mất." Chu Lâm Lâm cười to. "Xem ra bạn là khán giả trung thành của chương trình nhỉ, Trước khi đi bước tôi có luyện tập thể thao, chuyên ba môn phối hợp, bơi, chạy đua xe. Cho dù có đi giày cao gót cũng chạy nhanh hơn đám đàn ông bình thường. Càng khỏi nói tới việc anh ta phải vác theo máy quay. Được rồi, chúng ta nhanh đổi quần áo đi. Cô ngừng lại nhìn chằm chằm Lý Tiểu Ngữ vài giây, hỏi. Tiểu thư, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không? Không ngờ Lý Tiểu Ngữ thổ tào rằng phong cách của cô rất giống Mã Hậu Pháo. Chu Lâm Lâm đã tự hỏi tự đáp. Hóa ra là bạn, tôi biết rồi. Bạn gọi cái gì Ngữ ấy nhỉ? Vẻ mặt của Lý Tiểu Ngữ đã bán đứng suy nghĩ trong cô. Chu Lâm Lâm rất hài lòng vì mình có thể dọa được nhỏ. Không thừa nước đục thả câu nữa. Bạn là fan nhà An Thụy Phong đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hẳn là phó trưởng nhóm. Lần trước đoàn làm phim của chúng tôi đến Thượng Hải và Nam Kinh tuyên truyền. Bạn dẫn theo một nhóm thiếu nữ chạy đến đón máy bay. Hơn nữa còn tặng không ít hoa và trà bánh. Lý Tiểu Ngữ cảm thấy nữ minh tinh này rất để ý kỹ. Thở dài nói. Trí nhớ của cô tốt thật. Này là do bạn thôi. Chu Lâm Lâm khẽ mỉm cười. Tôi có ấn tượng khó phai với những mỹ nữ ngực khủng. Hai người tìm một nhà vệ sinh công cộng để đổi quần áo. Chờ tới lúc bước ra, Chu Lâm Lâm đã biến mình thành một cô mỹ nữ nội hàm. Cô đè thấp vành nón rộng, thỏa mãn nhìn vào cửa sổ gian hàng đối diện, ngắm nghía tạo hình mới của mình, rất tự tin mà rằng. Hiện tại tôi mặc bộ này, đảm bảo nhìn từ đằng sau, người trong tổ tiết mục không nhận ra tôi được. Cô vừa dứt lời, mấy nhân viên quay phim liền từ đầu ngõ chạy đến. Có người vác máy quay, có người cầm cuốn sổ, có người thu âm, còn có mấy người nhìn giống trợ lý. Tất cả hệt như ông vỡ tổ. Chạy ào qua phía sau bọn họ, vừa chạy vừa nói. Ôi giờ bà cô từ cổ trở xuống toàn là chân kia, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Từ cổ trở xuống toàn chân là cái comba đúng không? Lý Tiểu Ngữ nghĩ. Trước khi hai người tạm biệt, Chu Lâm Lâm cùng Lý Tiểu Ngữ trao đổi số điện thoại. Hẹn sau khi chương trình quay xong, Chu Lâm Lâm sẽ đem quần áo giặt sạch, đưa đến nhà trả cho nhỏ. Lý Tiểu Ngữ cảm thấy đây quả thật là một trải nghiệm thú vị. Nhỏ chỉ đi ra ngoài dạo phố, nhưng lại đụng trúng hiện trường quay chụp game show, đổi quần áo với một nữ minh tinh, đồng thời còn có được số điện thoại của đối phương nữa. Mấy việc này tách ra thừa sức để trở thành một đề tài câu chuyện. Hơn nữa sáng nay khớp đồ me của nhỏ còn phát đường, hôm nay thực sự mộng mão đến không thuốc chữa rồi. Trước khi Chu Lâm Lâm xoay người chạy đi, cô cảm ơn Lý Tiểu Ngữ thêm lần nữa. Cảm ơn về bộ quần áo, bạn đã giúp tôi một việc rất lớn. Tiện thể nói luôn, dáng người bạn ngon thật đấy, sao tôi có thể để bạn giúp không công được. Nếu như bạn muốn chữ ký hoặc ảnh chụp chung với minh tinh nào, cứ nói ra, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Lý Tiểu Ngữ bị cô khen đến ngượng chín hai tay, nghe Chu Lâm Lâm nói thì vội vàng lắc đầu. Không, không cần, hiện tại tôi chỉ thích hai minh tinh thôi, chữ ký của bọn họ tôi đều có cả rồi, không cần làm phiền cô đâu. Hai người. Chu Lâm Lâm nhướng cao lông mày, như cười như không nhìn chăm chú vào hai mắt Lý Tiểu Ngữ. Cô bỗng nhiên bước lên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, sau đó ngay vào lúc Lý Tiểu Ngữ không kịp phản ứng. Chu Lâm Lâm cúi đầu hôn chuột một phát trên gò má trắng nõn của nhỏ, lưu lại một dấu son môi nhỏ nhợt nhạt. Nụ hôn này coi như là quà cảm ơn nhé. Chu Lâm Lâm lùi lại một bước, trở lại khoảng cách an toàn, giơ tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, kề sát đầu, tiếp đó vẫy tay một cách tiêu sái về phía mỹ nữ. Mắt kính bị cô dọa cho choáng váng. Còn nữa, hy vọng lần sau gặp lại, tôi có thể trở thành minh tinh thứ ba mà cưng yêu thích. Cô hoạt động cổ chân một chút, cúi thấp người, như một con báo linh hoạt phóng về phố mua sắm. Làn váy rộng tung bay trong gió, dường như bung thành một đóa hoa trên không trung. Còn Lý Tiểu Ngữ thì đứng im đó, hồi lâu cũng chưa tìm lại được thần trí của mình. Nhỏ đưa tay đỡ lấy vách tường bên cạnh, lo hai cẳng chân mềm nhũn như sợi mì của mình sẽ không trụ nổi cơ thể. Nói ra sợ không ai tin, nhỏ vừa bị kẻ thứ ba trong couple me của mình quấy nhiễu tình dục. Phiên ngoại con rể lễ phép. Câu chuyện diễn ra sau 2 tháng kể từ ngày Lăng Hy giải ước. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, cuộc sống của Lăng Hy phi thường bận rộn. Những việc cần thiết phải làm để mở một tiệm trà sữa, nhất là theo kiểu chuỗi cửa hàng, nhiều hơn hẳn những gì cậu đã tưởng tượng. An Thụy Phong thấy cậu ngày nào cũng đi sớm về khuya, so với việc anh đóng phim còn vất vả hơn, liền khuyên cậu nghỉ ngơi một thời gian, mấy thủ tục kia từ từ làm cũng được. Lăng Hy không chịu. Em cũng là đàn ông, em hy vọng bản thân phải có sự nghiệp của riêng mình. An Thụy Phong ngẩn người ra, chợt nói. Xin lỗi, là do anh nghĩ em quá yếu đuối. Hơn nữa bây giờ em đang yêu đương với Minh Tinh đấy nhé. Em không phải con ông cháu cha ngành quân đội tài chính, vì vậy phải cố gắng kiếm tiền. Nếu không sau này chúng mình không mau, mấy tờ báo lá cải làm sao giật tích hả? Lăng Hy rơi vào ảo tưởng vô bờ bến. Đợi đến khi em có tiền rồi, nếu chúng mình có cãi nhau to, anh đem tiền quăng vào mặt em, tức giận mắng. Em chẳng qua cũng chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn này thôi. Sau đấy em có thể phản bác lại rằng anh cũng chỉ có mỗi cái mã ngoài đẹp trai chân dài tới nách thôi. An Thụy Phong từ lâu đã quen với lối suy nghĩ không giống người thường của cậu. Anh nơ meo Lăng Hy, kéo cậu vào trong lòng ngực mình, ghé vào lỗ tai của cậu thổi một hơi. Chỉ có chân dài. Lăng Hy mặt đỏ tim đập. Thời gian cũng dài. An Thụy Phong thuận theo đó hỏi một câu. Dài là bao lâu? Cái này em không nhớ rõ. Lăng Hy ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nháy tràn đầy vẻ nóng lòng muốn thử. Đại khái là khi mặt trời chiếu thẳng góc với chí tuyến Bắc, ban ngày ở vòng cực Bắc trở nên dài nhất đó. Để không phụ lòng lời khen ngợi của Lăng Hy, An Thụy Phong dùng hành động thực tế để cảm ơn cậu. An Thụy Phong một tay chơi đùa bé con của Lăng Hy, một tay mò vào rãnh sofa. Anh nhớ buổi trước ở phòng khách chiến đấu hăng say. Bôi trơn và áo mưa đều trượt xuống lạnh ghế. Lăng Hy đời nào đồng ý cho anh lấy tay ra khỏi người mình. Cậu rất không vui hỏi. Anh làm gì đó? Sò sofa thích ơn sò em hả? Anh đang tìm áo mưa. Lăng Hy hậm hực nói. Em tuyên bố từ giờ trở đi, em diễn với Cao Su. May mà An Thụy Phong đã sớm tính toán đâu vào đấy. Trước khi Lăng Hy chuyển đến, anh đem sofa vải đổi thành sofa da. Thế nên có vẩy 20ml chất lỏng thần bí lên trên bề mặt. Việc lau dọn cũng chỉ là mũi. Sau khi chiến sự kết thúc, Lăng Hy được An Thụy Phong bế về phòng ngủ. Cậu nằm trên chiếc giường lớn đỡ eo trở mình, đôi mắt khép hờ, mơ mơ màng màng như thế. Một giây sau liền ngủ thiếp đi. An Thụy Phong ôm cậu từ phía sau, khoảng cách giữa hai người gần như không một khe hở. Anh hôn nhẹ lên gáy cậu. Anh hứa mới nhận cho anh một hợp đồng làm gương mặt đại diện. Nhưng quảng cáo lần này không quay trong studio, mà là ra nước ngoài chụp ngoại cảnh. Lăng Hy ngáp một cái. Đây là thời điểm An Thụy Phong đắt show nhất. Công việc yêu cầu bay loạn khắp nơi. Lăng Hy đã sớm chuẩn bị trước tâm lý, vì thế không cảm thấy khó chịu khi phải chia xa. Anh đi đâu vậy? Mấy ngày? Đi Iceland. Tuần sau sẽ trở về. Iceland có hơn một nửa lãnh thổ là thuộc vùng Bắc Cực, vô cùng lạnh giá, quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Hai người mới nãy còn thảo luận đến vấn đề ngay hạ chí vùng Bắc Cực. Bây giờ An Thụy Phong lại nói mình phải đến đó quay chụp. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Cách đây không lâu, An Thụy Phong mới ký hợp đồng làm gương mặt đại diện. Là một nhãn hàng thời trang mùa đông nổi tiếng toàn cầu. Quảng cáo lần này gạt bỏ cảnh tượng leo núi trượt tuyết thường thấy, chuyển hướng sang lều băng xứ tuyết thần bí. Nhưng hiện tại mới đầu tháng 9, rất nhiều quốc gia còn chưa có tuyết rơi. Cho dù có, mật độ và chất lượng còn lâu mới đủ tạo thành lều băng, nên lần này sẽ tới thẳng vương quốc băng giá Iceland quay chụp. Thấy An Thụy Phong bảo muốn đi tới đó, Lăng Hy vừa ngáp vừa đưa ra yêu cầu. Lúc nào về, anh nhớ mang cho em mấy miếng 500 tủ lạnh đẹp đẹp vào nhé. Phải là hình đặc trưng bản xứ đó. Em cần 500 tủ lạnh để làm gì? Sưu tập, bất kể là đi du lịch hay đi công tác, tới đâu em cũng mua 500 tủ lạnh ở nơi đó về làm kỷ niệm. Iceland quả thật vừa lạnh vừa xa, phóng chừng đời này em không có cơ hội tới đó. Anh mang mấy miếng 500 tủ lạnh về, coi như em đã đi qua rồi. Tiếng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như đang thì thầm trong miệng. An Thụy Phong ló đầu nhìn qua, liền thấy Lăng Hy đã nằm trong ngực anh ngủ mất tiêu. Hô hấp của cậu làm cho vài sợi tóc rối nhẹ nhàng lay động. Hai gò má đỏ hay hay, như quả táo mê hoặc, khiến người ta muốn lưu lại dấu răng trên đó. An Thụy Phong cười nhẹ, hôn lên gò má cậu một cái, kéo lại góc chăn cho cậu. Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường xuống. Vốn định gọi điện nhưng sợ đánh thức Lăng Hy, cuối cùng đổi thành nhắn tin cho Hứa Chí Cường. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chí Cường đúng giờ tới đón An Thụy Phong ra sân bay. Lăng Hy mơ mơ màng màng quấn chăn ra tiễn An Thụy Phong. Cậu gài chăn theo kiểu thần thoại Hy Lạp, bước một bước là phân nửa bộ ngực cùng cẳng chân đều lộ ra bên ngoài. Hứa Chí Cường vội vàng quay đầu, làm bộ đang nghiên cứu hoa giả trước hiên nhà An Thụy Phong. Sau khi hôn nhau thỏa thê, An Thụy Phong mới gọi Hứa Chí Cường. Anh Hứa, đồ em cần anh có mang theo không? Có mang, vì lấy mấy thứ này tôi phải đi sớm tận 2 tiếng để tới biệt thự của cậu, rồi lại vòng một đoạn xa mới đến được đây. Hứa Chí Cường vừa oán giận vừa lấy ra một túi ni lông căn phòng từ trong cặp táp, trông có vẻ phải nặng tới vài cân. Tiền An Thụy Phong kiếm được vẫn luôn đầu tư vào bất động sản, có mua vài căn biệt thự, thế nhưng bình thường anh chỉ ở lại trong nhà trọ. Biệt thự để không cũng phí, cho nên quà các fan hâm mộ tặng được đều cất ở đó. Tối qua An Thụy Phong nhắn tin cho Hứa Chí Cường, đặc biệt dặn dò hắn đi tới biệt thự tìm hộ anh 500 tủ lạnh, với được bao nhiêu thì đem hết cho anh từng đó. An Thụy Phong nhận lấy cái túi kia, sau đó nhét vào trong lồng ngực Lăng Hy. Lăng Hy như thể hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mở túi ni lông ra, nhìn bên trong có mười mấy kiểu dáng 500 tủ lạnh, từ hình chữ nhật bình thường cho đến hình chibi lập thể, chủng loại đa dạng vô cùng. Tất cả đều in hình một anh chàng đẹp trai hoàn mỹ, mà anh chàng đẹp trai hoàn mỹ ấy lại đứng ngay trước mặt Lăng Hy. Lăng Hy càng chẳng hiểu gì. Anh đưa em nhiều 500 tủ lạnh như thế làm gì? Không phải em nói mỗi khi đi tới đâu, em đều mua 500 tủ lạnh nơi ấy về làm kỷ niệm, chứng minh bản thân đã từng đến đó rồi sao? Ngón tay thon dài của An Thụy Phong thò vào bên trong túi, tùy tiện lấy ra một cái 500 ở trong lòng bàn tay. Vì thế anh đưa cho em nhiều 500 tủ lạnh có hình anh, chứng minh rằng em đã đến. Đến chỗ nào? Nhà anh à? Tất nhiên không phải. An Thụy Phong mỉm cười lắc đầu, đem miếng 500 tủ lạnh đã được ủ ấm thả vào trong lòng bàn tay Lăng Hy, sau đó gập ngón tay cậu lại, để cậu nắm nó thật chặt. Chứng minh em đã tới trong tim anh. Lăng Hy lập tức nhào tới, treo người trên cổ An Thụy Phong, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt, đủ để khiến quân vương không tảo triều. Còn túi 500 tủ lạnh trong lòng cậu, dưới tình huống không ai để ý riêng, rơi cùng tóe xuống đất. Hứa Chí Cường đứng bên cạnh ngắm hoa giả, hứng phải tập kích bất ngờ, chưa kịp bịt mắt, đã bị chói mù. Hắn vội vàng lao ra huyền quang, đứng ở cửa hiên lớn tiếng ho khan vài cái, muốn đem bong bóng màu hường không may hít phải, ói ra khỏi cơ thể. Sau khi hôn hít tủ, Lăng Hy vô tội hỏi. Bọn mình ngày nào cũng sơ ngái trước mặt anh Hứa có vẻ không tốt nhỉ? Ảnh FA lâu rồi, thấy bọn mình hôn môi nồng nhiệt thế, chắc ảnh không chịu nổi. An Thụy Phong gật đầu. Đúng vậy, ảnh luôn bận rộn chuyện công tác, 38 mùa xuân xanh rồi mà chưa yêu đương lấy một lần. Anh Hứa chăm sóc anh và anh Du rất chu đáo. Anh nên tìm giúp anh ấy một đối tượng phù hợp mới phải. Có điều anh toàn tiếp xúc với người trong nghề, cảm thấy không hợp cho lắm. Lăng Hy nhanh chóng nói. Ai bảo không có ứng cử viên thích hợp, anh Ngô nhà em thì sao, hơn nữa hai người họ cũng rất thân. Từ ngoài cửa truyền đến tiếng gào phẫn nộ của Hứa Chí Cường. Các cậu có để yên cho thằng Nam được sống không hả? Một tuần sau, An Thụy Phong kết thúc việc quay chụp ở Iceland, cùng nhân viên công tác lên máy bay về nước. Tuy diện tích của Iceland rất lớn, nhưng bởi vì khí hậu và địa hình, không thích hợp xây sân bay cỡ lớn. Nếu như muốn về nước, đầu tiên phải ngồi đường bay ngắn đi tới Thụy Điển, sau đó mới đổi sang chuyến bay quốc tế. An Thụy Phong nóng lòng muốn về nhà. Vốn dĩ bên đối tác có sắp xếp cho anh một chuyến du lịch ngắn ngày tại Thụy Điển. Anh nói mình còn có việc, cho nên khéo léo từ chối. Chờ tới khi ngồi lên trên bay quốc tế, Hứa Chí Cường ở bên cạnh liền than ngắn thở dài, nói rằng tiền du lịch miễn phí ngon ăn, như thế mà bị bỏ lỡ. Thụy Điển tốt thì có tốt, nhưng em hy vọng có thể tới đây cùng Lăng Hy. Hả? Hơn nữa lúc quay trở về, thân phận của hai đứa em không còn là độc thân nữa. Hứa Chí Cường vỗ đầu một cái, sao hắn lại quên mất nhỉ? Thụy Điển là đất nước đầu tiên thông qua luật kết hôn đồng giới. An Thụy Phong lại bồi thêm một câu. Diễn văn hôn lễ anh không cần lo, đối tượng của anh nhận nhiệm vụ viết rồi. Cậu đừng có nhắc tới Ngô Hữu Bằng nữa được không? An Thụy Phong nhướng mày. Hả? Em có nói anh Ngô là đối tượng của anh đâu? Hứa Chí Cường thực sự ức tới độ cơ tim tắc nghẽn. Trước đây hắn luôn cảm thấy gà nhà mình vừa biết cố gắng lại biết nghe lời. Sao mới ngủ với Lăng Hy có mấy tháng, giọng điệu nói chuyện đã y chang như thế này. Hắn đang muốn mở mồm lý luận, bỗng nhiên thấy có hai hành khách bước vào khoang hạng nhất. Hai người này ước chừng hơn 50 tuổi, tóc mai hơi bạc, mặt mũi sáng láng tựa ánh mặt trời. Nhìn dáng vẻ có vẻ là một cặp vợ chồng. Hai người này đều có tóc đen mắt đen, ngôn ngữ nói chuyện cũng là tiếng Trung Quốc, nhất định là đồng bào rồi. An Thụy Phong là đại minh tinh toàn dân Trung Quốc cùng biết, mỗi khi ngồi máy bay đều bao toàn bộ khoang hạng nhất. Thế nhưng đây là chuyến bay quốc tế, công ty đối tác chỉ mua hai tấm vé hạng nhất cho anh và Hứa Chí Cường mà thôi, còn trợ lý cùng các nhân viên đi theo. Hỗ trợ đều được sắp xếp ở khoang thương gia. Thấy có đồng bào tới, Hứa Chí Cường theo bản năng muốn lấy kính râm cho An Thụy Phong đeo vào. Hai vợ chồng nhà kia không chú ý tới bọn họ, mà đang bận vui sướng nhìn tới nhìn lui khoan hoảng nhất, dáng vẻ giống hệt nhà quê lên tỉnh. Bác gái nói, Lão Lăng, ông xem tôi nói có đúng không? Chỉ cần chịu bỏ tiền, hướng dẫn viên chắc chắn có cách cho chúng ta ngồi khoan hạng nhất. Tôi du lịch 80 ngày vòng quanh thế giới, có đến 40 ngày phải ngồi khoan phổ thông. Đoạn đường cuối cùng này phải bay mười mấy tiếng, còn ngồi nữa tôi chịu không nổi. Bác trai nói, đúng đúng, vợ yêu nói gì cũng đúng. Từ lâu đã nghe khoan hạng nhất trên chuyến bay quốc tế có giường nằm, lần này chúng ta được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Phải rồi, ông thông báo cho con trai thời gian chúng ta hạ cánh chưa? Hả? Không phải bà nói à? Hai người đứng ở lối đi mắt to trừng mắt nhỏ, mãi đến khi nhân viên, nữ, tiếp viên đi tới nhắc nhở, hai người mới cuống quýt ngồi xuống. Ngồi xuống xong vẫn tiếp tục cãi nhau chí chóe. Bác gái, hiếm lắm mới được đi du lịch nước ngoài, tôi còn mượn chụp phong cảnh, thời gian đâu mà thông báo lịch trình cho Hi Hi, ông còn đổ thừa cho tôi à, ông thì bận cái gì? Tôi bận chụp bà chứ sao? Ngày gặp đầu tiên bác trai đã chuyển nguy thành an, đem oán giận của bác gái đánh bật trở lại. Bác gái được bác trai dỗ dành đến mặt mày vui sướng, rõ ràng đã ngoài 50 tuổi, nhưng ánh mắt bác gái nhìn bác trai lúc này lại chỉ như cô thiếu nữ mới đôi mươi. Hai người kia vừa vặn ngồi ở hàng ghế bên cạnh, Hứa Chí Cường dựng thẳng lỗ tai lên hóng hớt, nghe tới đó thì tặng ngay cho bác trai một like. Đàn ông dẻo mồm nịnh vợ không phải là cái đinh, phải dẻo mồm nịnh vợ cả đời mới thực sự là bản lĩnh. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy An Thủy Phong nhìn chằm chằm hai vợ chồng nhà kia. Hứa Chí Cường hoảng sợ vội vàng kéo anh lại. Cậu nhìn bọn họ đắm đuối thế làm gì, sợ người ta không nhận ra mình là minh tinh à? An Thụy Phong quay đầu lại, mơ màng như thể mộng du. Em từng nhìn thấy bọn họ. Ở chỗ nào? Trong điện thoại của Lăng Hy. Hứa Chí Cường cả kinh, nghe vậy liền quay sang nhìn kỹ đôi vợ chồng nhà kia. Càng nhìn càng thấy hai người bọn họ có điểm giống Lăng Hy, nhất là cái kiểu tinh thần sến súa của ba Lăng dùng để dỗ má Lăng. Hắn đã rất nhiều lần được chiêm ngưỡng từ trên người Lăng Hy. Thực sự là gia phong nghiêm cẩn, lời ngon tiếng ngọt được khắc sâu di truyền. Làm người đứng xem, Hứa Chí Cường còn cảm thấy cảnh tượng này vừa trùng hợp vừa lúng túng. Nói chi đến An Thụy Phong, thân làm người trong cuộc. Hiện tại Lăng Hy chưa khơ mau với người nhà. Từ nhỏ cậu đã dấn thân vào giới giải trí. Gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng không tìm ba mẹ thương lượng. Lần này ra tòa giải ước, cậu sợ công ty sai người đến quấy rầy ba mẹ. Cho nên chi tiền để hai cụ nhà đi một chuyến du lịch xa hoa, 80 ngày vòng quanh thế giới. Còn bản thân thì lại khăn gói, chuyển đến ở cùng An Thụy Phong. Theo kế hoạch của cậu, giờ đại lý trà sữa chính thức khai trương, cậu một tay cầm giấy chuộc thân và chứng nhận làm sếp, một tay kéo An Thụy Phong, vui vẻ áo gấm về làng. Thế nhưng trong kế hoạch, vụ này chí ít cũng phải nửa năm mới diễn ra. Người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ An Thụy Phong trên đường về nước lại gặp phải ba mẹ Lăng Hy. Anh dám đánh cược với bản chất đặc biệt của nhà họ Lăng, ba mẹ Lăng Hy quên không thông báo cho cậu tới đón máy bay. Còn Lăng Hy thì chắc chắn không nhớ ra, Việc lật tờ hành trình để xem khi nào bố mẹ mình về nước. Cả gia đình này thực sự quá tùy tính, dường như hết thảy điểm kỹ năng đều cộng vào mấy lời tán tỉnh yêu đương. Theo lý thuyết, nếu ngẫu nhiên gặp như thế này, người bình thường khẳng định đã chuồn từ sớm. Nhưng An Thụy Phong lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Anh có thể tạo mối quan hệ với người nhà của Lăng Hy ngay từ lúc này. Tuy cậu khăng khăng rằng bố mẹ mình chắc chắn sẽ thích An Thụy Phong, thế nhưng khơ mào là việc lớn. Trong lòng An Thụy Phong vẫn luôn cảm thấy căng thẳng. Thế nhưng với danh tiếng của anh, chủ động bắt chuyện thì có vẻ giả tạo quá. Không chờ An Thụy Phong nghĩ xem nên dùng cách gì để hấp dẫn sự chú ý của ba mẹ vợ, má Lăng đã nhận ra anh trước tiên. Bà kéo kéo tay ba Lăng, nhỏ giọng sốt sáng hỏi. Lão Lăng, ông mau nhìn coi, người bên kia có phải tổng tài sơ mi trắng trên TV không? Tổng tài sơ mi trắng là ai? Có thể ngồi ở khoang hạng nhất, chắc là tổng tài hàng thật giá thật. Cái ông này, tôi đang nói diễn viên đóng vai tổng tài sơ mi trắng ấy. Hồi trước xem drama, ông ngồi bên cạnh vui vẻ coi chung đấy thôi. Một ông lão như tôi xem drama làm gì? Khi ấy tôi sợ bà vừa xem vừa gọt táo sẽ bị đứt tay, cho nên mới gắng gượng xem chung với bà mấy tập. Nội dung tôi có nhớ đâu. Bà Lăng cẩn thận nhìn về phía An Thụy Phong. Tuy rằng không nhớ rõ mặt mũi ra làm sao, nhưng nhìn cô ấy đẹp trai đấy, chắc là ngôi sao thật. Hai người bọn họ thì tha thì thầm, nhưng hai hàng ghế cách nhau không xa. An Thụy Phong lại luôn để tâm đến bọn họ, cho nên anh nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa hai người. Thấy ba mẹ vợ bàn luận về vẻ ngoài của mình, anh giả vờ bình tĩnh. Lật một tờ tạp chí, trong lòng lại rất vui mừng. Cũng may trời sinh là vật phát sáng, không cần làm gì cũng hấp dẫn được ánh mắt của bố mẹ vợ. Má Lăng cả đời suôn sẻ, hầu như không cần lo nghĩ gì nhiều. Điều này làm cho tính cách của bà lưu lại một chút tâm tư thiếu nữ. Nhìn thấy Minh Tinh đẹp trai, bà liền vui vẻ như chim sẻ, hào hứng lấy ra một quyển sổ nhỏ, chuẩn bị chạy tới xin chữ ký của An Thụy Phong. Nhưng rồi bà lại có hơi chần chừ. Hay là thôi nhỉ, người ta làm Minh Tinh cũng chẳng dễ dàng gì. Đi tới đâu cũng có fan vây quanh xin chữ ký. Hiện tại là thời gian riêng tư của người ta, từ bà đó có vẻ không tốt lắm. Bà Lăng gật gù. Chị Lý, tôi thấy người ngồi bên cạnh chắc là đại diện của cậu ấy. Phỏng chừng bà có sang đấy, cũng bị ngăn lại thôi. Bà đừng đi làm phiền người ta nữa. An Thụy Phong nghe mà sốt hết cả ruột. Nếu mẹ vợ đại nhân không chịu sang đây xin chữ ký, anh phải chủ động xuất kích thôi. Anh thả cuốn tạp chí trong tay xuống, dùng khuôn mặt chính diện hoàn mỹ của mình quay sang, nhẹ nhàng gật đầu một cái, lộ ra nụ cười thân thiện nhưng không mất giá. Sao lại phiền được chứ? Được một nữ sĩ xinh đẹp thế này xin chữ ký, cháu cậu còn không được nữa là. Má Lăng hồ nhỏ một tiếng vui vẻ không thôi. Đợi máy bay vững vàng cất cánh, bà nhanh chóng tháo đai an toàn, đứng dậy đi tới bên cạnh An Thụy Phong, dì quyển sổ nhỏ trong tay ra trước mặt anh. Chữ ký của Minh Tinh chia thành nhiều loại, tùy vào từng trường hợp mà sử dụng. Chữ ký An Thụy Phong dùng để ký cho fan chính là kiểu nghệch ngoạc một nét là xong. Nhìn còn không nhận ra đấy là chữ ký. Có điều bây giờ đang ký tên cho mẹ vợ, đãi ngộ tất nhiên không giống người thường. Anh nhận lấy quyển sổ rồi đặt lên đầu gối, nghiêm túc ký, như khi ký lên bản danh dự thảm đỏ, vừa nắn nót lại vừa không mất đi vẻ tiêu sái. Suy nghĩ một chút, anh vẽ thêm chiếc lá phong ở bên cạnh. Ma Lăng cầm chữ ký như thể cầm bảo bối vậy, nhìn ngó xung quanh, vuốt ve hình lá phong kia, tán thưởng. Không ngờ cậu chẳng những đóng phim hay, vẻ vợ cũng đẹp nữa, xem ngọn núi giống thật chưa này. Bà hương phấn giơ chữ ký lên để ba Lăng chụp cho bọn họ một tấm. An Thụy Phong vội vàng đứng dậy, nhẹ giọng nói xin lỗi, sau đó khoác hờ lên tay lên eo mẹ vợ. Má Lăng hạnh phúc muốn xỉu, bà nói mình du lịch vòng quanh thế giới 80 ngày, hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất. An Thụy Phong khiêm tốn cười, anh đề nghị. Bác trai có thể đứng bên cạnh cháu sẽ nhờ người đại diện chụp chung một tấm cho cả ba chúng ta. Má Lăng kinh ngạc nói, bác trai gì chứ, bác còn chưa kết hôn mà, ông này là bạn bác mới quen khi đi du lịch, ổng tên là gì bác còn chẳng biết, bao nhiêu tuổi cũng không biết luôn. Hứa Chí Cường suýt nữa thì phục cười, giờ thì hắn đã hiểu lối suy nghĩ không giống người thường của Lăng Hy được di truyền từ ai rồi. An Thủy Phong hùa theo bà. Là do cháu hiểu nhầm mà. Tại vừa nãy cháu nghe hai bác thảo luận đến cậu con trai tên Hi Hi. Cháu nghe nhầm rồi, bác còn chưa kết hôn, sao có con trai được? Lần này ngay cả An Thủy Phong cũng không nhịn được, phải quay đầu đi ho khan vài tiếng, cố gắng nhịn cười. Ma Lăng thấy lời nói dối không cao minh của mình bị mọi người nhìn thấu, đành bất đắc dĩ thừa nhận. Vừa nãy bác đùa thôi, ông này là chồng của bác. Con trai Hi Hi nhà bác đến tuổi hiếu thuận rồi, đặc biệt đăng ký cho hai ông bà già này một chuyến du lịch nước ngoài. Cha mẹ nào chẳng muốn khoe khoang con cái nhà mình. Ma Lăng vừa mở máy hát một cái là không dừng lại được. Bà còn dở cả hộ chiếu của mình ra, chỉ vào một tờ có dấu hải quan, khoe khoang con trai mình hiếu thuận biết như nào. Ngay cả ba Lăng nãy giờ không mở miệng cũng bắt đầu phụ họa. Đúng thế, con trai bác vừa ngoan vừa hiểu chuyện, hát cũng rất hay. Nó là ca sĩ đó. Hai đứa cũng xem như một nửa đồng nghiệp. Cháu bình thường có nghe nhạc không? Bác tặng cháu một đĩa CD của nó. Ma Lăng mở miệng mắng ông. Ông đản trí à, mang có mấy cái CD ra ngoài mà ông tặng từ người này đến người kia. Hết lâu rồi ông à. Cái đĩa cuối cùng trước khi lên máy bay, ông lén lút đưa cho tài xế xe buýt du lịch. Còn dặn người ta lần sau có đoàn du khách Trung Quốc đến nhớ bật lên nghe. Nghe bố mẹ vợ nói chuyện, An Thủy Phong thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Rốt cuộc anh đã hiểu vì sao Lăng Hy không lo lắng vấn đề Khơ Mao rồi. Lăng Hy dù có nổi tiếng hay không, ba má Lăng vĩnh viễn là fan trung thành nhất, là hậu phương vững chắc nhất cho cậu. An Thủy Phong thấy mình rất may mắn khi có thể trở thành một thành viên trong gia đình ấm áp này. Anh nhẹ giọng à một tiếng, lông mày giãn ra, vẻ mặt kinh hỉ, kỹ năng diễn xuất tăng đến đỉnh điểm. Kỳ thực cháu thấy hai bác rất quen, bác nói con trai bác là ca sĩ cháu liền nhớ ra. Còn bác có phải Lăng Hy không ạ? Người đại diện của diễn viên cũng là diễn viên, Hứa Chí Cường ở bên cạnh liên tục gật đầu. Vừa nãy cháu cũng nhìn thấy hai bác quen quen, nguyên lai hai bác là ba mẹ của Lăng Hy. Thằng nhóc Lăng Hy này rất tốt, cậu ấy và An Thủy Phong nhà cháu là anh em chí cốt đấy ạ. Ba má Lăng thực sự rất bất ngờ. Cháu biết Lăng Hy? Giới giải trí rất vi diệu. Hai người có số lượng fan cách xa nhau một trời một vực, lại nảy sinh tình bạn với nhau. Nhân tiện có lý do tốt, An Thủy Phong liền chém gió thành thần. Hai bác không biết ạ, mấy tháng trước cháu và Lăng Hy có đóng chung bộ phim, bọn cháu diễn thầy trò, thường xuyên nói chuyện nên thân nhau lắm. Tháng trước vừa mới bán bản quyền chiếu phim cho đài truyền hình, nếu cháu không nhầm tháng sau trên TV sẽ có tin tức. Má Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy tháng trước bác có nghe nói nó đi đóng phim. Lúc đấy còn quay khép kín một tháng nên không sao liên lạc được. Nhưng bác cũng không hỏi kỹ xem đóng phim gì. Bác còn tưởng nó muốn đổi sang làm diễn viên. Kết quả đóng xong một bộ phim liền thôi. Sau đấy tự dưng nó đưa hai bác đi du lịch 3 tháng. Hai bác không có thời gian lên mạng xem tin tức của nó. Không biết hiện giờ nó có chuẩn bị ra album mới chưa. Khi ấy vì sợ ba mẹ lo lắng. Cho nên lúc trước giải ước, Lăng Hy liền đưa hai người đi du lịch. Vì thế tới giờ ba má Lăng cũng không biết. Cậu đã lui giới. An Thủy Phong hiểu rằng Lăng Hy muốn tự mình nói với ba mẹ, thế nên anh không nói trước với họ. Chỉ hà hả vài tiếng liền chuyển sang đề tài khác. Cũng may ba má Lăng vừa nhìn thấy siêu sao, sự chú ý liền bị dắt đi mất. Má Lăng rất tò mò về chuyện anh đóng phim, liên tục hỏi An Thủy Phong mấy vấn đề. Cho dù có đơn giản thường thức tới mấy, An Thủy Phong vẫn tường tận trả lời từng câu hỏi một. Đổi lại, Má Lăng cũng kể cho An Thủy Phong nghe mấy chuyện thú vị ngày bé của Lăng Hy. Không biết cháu có từng nghe câu chuyện ngụ ngôn này chưa? Ngày xưa có một người cha, ông cha cho ba đứa con trai mình mỗi đứa một nén bạc, bảo bọn chúng đi mua đồ có thể lắp kính một sang phòng. Thằng cả mua gạch đá, thằng hai mua rơm rạ, thế nhưng vẫn không thể lắp kính được căn phòng. Đứa con út mua một ngọn nến, dùng ánh nến chiếu sáng khắp gian phòng. Lúc Lăng Hy học tiểu học, bác có kể câu chuyện này cho nó nghe. Sau đó cho nó 10 tệ, bảo nó nghĩ ra một biện pháp lắp kính căn phòng. Cho biết nó làm thế nào không? Má Lăng đánh đố. Hứa Chí Cường thừa hiểu Lăng Hy thông minh mức nào, nghĩ ra một đáp án. Cháu đoán Lăng Hy mua một cái bóng đèn. An Thủy Phong thừa hiểu Lăng Hy tài năng ra sao, nghĩ ra một đáp án. Cháu nghĩ cậu ấy dùng tiếng ca để lắp kính căn phòng. Bà Lăng lắc đầu. hai đứa đoán sai rồi. Ngày đó tan làm, bác phát hiện nó ngồi trong phòng khách ăn mảnh, là loại sô-cô-la mà chỉ vào ngày lễ Tết bác mới mua cho nó. Bác hỏi nó vì sao không cầm tiền đi làm nhiệm vụ, lại mua sô-cô-la ăn. Nó trả lời rằng, con chỉ cần ngồi ở chỗ này là có thể dùng hạnh phúc và vui sướng của mình để lấp kín một gian phòng. Còn thanh sô-cô-la này chính là phần thưởng cho sự vui sướng và hạnh phúc của con. Lúc đó lão Lăng bị nó chọc tức đến phát cười. Má Lăng nói tiếp, thằng bé này từ nhỏ đã lạc quan, lại có chút khôn vặt, hơn nữa rất dễ thỏa mãn. Nhiều lúc tính cách của nó là điểm tốt, có thể khiến cho nó luôn luôn hướng về phía trước, tâm thái lạc quan, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Thế nhưng đồng thời, cái đời này nó sẽ không có tiền đồ lớn lao gì, bởi vì tính cách của nó sẽ hạn chế nó. Nó chỉ cần hơi trèo cao một chút, đạt được mục tiêu của mình, hoặc thấp hơn mục tiêu một khoảng, nó liền thỏa mãn vui sướng, sẽ không nghĩ đến việc tiến lên thêm một bước nữa. Hoặc có thể mục tiêu của nó còn chưa hoàn thành được một nửa. Nó đã nhận ra con đường này không thông. Nó sẽ chẳng chút áp lực liền từ bỏ. Bởi vì trong quá trình này, nó đã nhận được sự vui sướng, gặp được người thú vị. Không thể không thừa nhận, những phân tích của Má Lăng rất có lý. An Thủy Phong luôn cảm thấy mình rất hiểu Lăng Hy. Bọn họ sớm tối bên nhau thân mật va chạm, hiểu nhau từ ánh mắt đến cử chỉ. Thế nhưng câu nói của Má Lăng làm cho An Thủy Phong càng hiểu rõ hơn về người mình yêu. Người không hiểu Lăng Hy sẽ cảm thấy cậu là một cây cỏ dại không có chí lớn. Chỉ có người hiểu cậu mới biết được rằng trong lòng cậu là một khu vườn được ánh mặt trời bao phủ. An Thủy Phong cực kỳ vui sướng khi bản thân có thể đặt chân vào khu vườn này, thưởng thức những điều mỹ lệ trong cậu. Thời gian tán gẫu trôi qua rất nhanh, tới lúc tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở nên dùng bữa tối. Ba Lăng mới bị ba Lăng kéo về chỗ ngồi. Thức ăn ở khoang hạng nhất ngon hơn nhiều so với khoang phổ thông. Hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối. Sau đó ba Lăng lại muốn đi tìm An Thủy Phong để nói chuyện. Ba Lăng giữ bà lại. Trước khi lên máy bay, bà nói muốn ngủ bù cơ mà. Sao giờ thấy bà vẫn chưa ngủ ngơi đi? Ba Lăng nói, gặp được một đại soái ca như thế. Ngắm cậu ấy thôi mắt tôi cũng coi như nghỉ ngơi rồi. Bà không nghĩ thì cũng phải để người khác nghĩ chứ. Vừa nãy người đại diện có nói, An Thụy Phong không phải đi du lịch mà là đi công tác. Bà thấy vành mắt cậu ấy đen thui rồi không? Đừng quấy rầy người ta nữa. An Thụy Phong quả thật mệt không thể tả. Lúc đến Iceland, anh không kịp chỉnh múi giờ đã lao vào làm việc. Chỉ vì muốn đẩy nhanh thời gian để quay về đoàn tụ với Lăng Hy. Trên đường về nước lại gặp được cha mẹ vợ. Thần kinh căng thẳng quá. Hàn huyên mấy tiếng xong, thật sự chịu không nổi. Trước khi ngủ, anh ân cần hỏi thăm ba má Lăng. Cháu rất thân với Lăng Hy, ngày trước cũng có ý muốn đến nhà chào hỏi hai bác. Đợi mấy ngày nữa, Lăng Hy rảnh rỗi, cháu nhất định sẽ tới thăm hai bác. Đến lúc ấy mong bác sẽ không chê cháu phiền. Làm gì có chuyện ấy, cháu không hề tỏ vẻ đại minh tinh một chút nào. Bác rất thích cháu nha. Má Lăng che miệng cười khanh khách. Nếu bác sinh con gái thì tốt biết mấy. À mà cháu có em gái không? Lăng Hy nhà bác chả giỏi việc gì. Được mỗi cái dẻo mỏ dỗ gái chắc chắn là số 1. Lúc nó 10 tuổi đã giúp giáo viên thể dục bày mưu tính kế, tán đổ cô giáo mỹ thuật đó. Không ạ, cháu chỉ có một anh trai thôi. An Thủy Phong nghĩ bụng, chẳng cần có em gái, anh đã đích thân thể nghiệm cái mỏ ngọt xớt của Lăng Hy rồi. Biết nói lời tán tỉnh, biết hát tình ca, còn có một công dụng thứ ba không thể nói. Cũng khéo léo vô cùng. Tiếc quá. Má Lăng lẩm bẩm. Bác rất thích cục cưng lai tay. Trong lòng An Thủy Phong thầm trả lời. Được, con sẽ tiếp tục cố gắng. Vốn chỉ định ngủ một giấc ngắn, nhưng công việc trước đây làm cho An Thủy Phong rất mệt mỏi. Hơn nữa gặp được ba Má Lăng khiến tâm trạng của anh tốt lắm. Vì thế giấc ngủ này vừa say lại vừa sâu. Đến khi mở mắt ra, máy bay đã tiến vào giai đoạn hạ cánh. An Thủy Phong khó tin nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mình tiếp đất thật rồi. Anh cứ tưởng mười mấy tiếng đi đường này rất nhàm chán, ai ngờ vừa ngủ một giấc đã về đến nơi. Sau khi cầu thang được nối vào máy bay, bên trong cabin vang lên tiếng loa chào tạm biệt. Hành khách khoang hạng nhất được ưu tiên xuống trước, mọi người sôi nổi đứng dậy thu dọn hành lý. An Thủy Phong không vội xuống máy bay, anh đi tới giúp Má Lăng lấy túi đồ từ trên giá xuống. Điện thoại của bà Má Lăng đều để trong túi đồ. Kết quả vừa mở ra một cái, mùi dầu gội đầu liền lan tỏa khắp nơi. Ôi trời, điện thoại di động! Ba Lăng kinh ngạc thốt lên. Thì ra chai dầu gội đầu để trong túi không vặn nắp chặt, thế nên bị đổ hết ra xung quanh, vừa vặn dây vào di động. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay sốc nảy, dầu gội đầu theo khe hở ngấm vào trong, mở nắp sau ra, toàn bộ phần pin đều bị dầu gội dính vào. Coi hai bộ cái điện thoại này đều hỏng hẳn rồi. Ban nãy bọn họ còn thương lượng rằng tiếp đất xong việc đầu tiên là phải báo bình an với Lăng Hy, tiếp đó gọi xe trở về nhà. Hiện tại còn không khởi động được di động, chứ đừng nói gì đến gọi điện thoại. An Thụy Phong vội nói, có cháu ở đây lý nào lại để hai bác gọi xe? Hai bác đi du lịch nhiều ngày, chắc hẳn thanh lý cũng không ít. Xe bảo mẫu của cháu đang chờ ở bãi. Kiểu xe đó rất rộng, đồ đạc nhiều thế nào cũng để vừa. Hiện tại chính là thời điểm anh lấy lòng ba mẹ vợ. Điện thoại cũng không cần lo đâu ạ. Cháu và Lăng Hy rất thân, cháu có số của cậu ấy. Hai bác cứ lấy máy cháu mà gọi. Vừa nói anh vừa giao điện thoại vào tay Ba Lăng. Trong điện thoại của An Thủy Phong, tên Lăng Hy được để là 007. Cái nickname này vừa đặc biệt lại bí ẩn, hơn nữa còn được xếp ngay đầu danh bạ. Anh vô cùng bình tĩnh đưa điện thoại cho Ba Lăng, hoàn toàn không lo lắng làm lộ tư tình. Ba Lăng nhìn tên trên danh bạ nở nụ cười. 007, cái tên này thú vị thật. An Thủy Phong nói, Lăng Hy cũng rất thích biệt danh này. Đang nói chuyện, điện thoại tuốt một tiếng bắt máy. Cũng chả biết Ba Lăng ấn vào nút nào, giọng nói ngái ngủ của Lăng Hy truyền ra rõ to. Alo, chồng à. Ba Lăng vui vẻ hớn hở đáp lời. Ngốc hi hi, chồng con gì, bố đây này. Hả? An Thủy Phong đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hứa Chí Cường thầm nghĩ. Ngốc hi hi đúng là ngốc hề hề có khác. Ba Lăng đứng bên cạnh nghe rõ mồn một cái xưng hô này. Bà nhìn An Thủy Phong, sau đó nhìn di động, rồi lại nhìn Ba Lăng một cái. Cuối cùng vòng trở về trên người An Thủy Phong. Vợ chồng nhà này tuy lớn tuổi nhưng không ngu. Vừa vặn mới từ đất nước Thụy Điển cho phép kết hôn đồng giới trở về. Thế này rồi mà còn không nghĩ ra, thì từng nãy năm sống trên đời quá uổng. Bà thở dài thường thường. Bảo sao gọi nó là 007, Arabon Girl đang ở ngay trước mặt mình. An Thụy Phong vốn chỉ định tạo quan hệ với hai cụ nhà để lúc Khơ Mao có nền móng vững chắc. Ai ngờ nền móng còn chưa kịp hoàn thành, tòa nhà trọc trời liền vọt phát từ dưới đất chui lên. Anh cười khổ nhận lấy di động từ trong tay Ba Lăng, dặn dò Lăng Hy. Em mau dậy đi, chút nữa anh sẽ đưa bác trai bác gái về nhà. Tụi mình sẽ phải giải thích nhiều chuyện với hai bác lắm đấy. Toàn Văn Hoàng.